Thập niên 70 Phú Tam Đại, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Thụ kinh ngạc, anh ba, anh có hứng thú hả? Có thể kiếm tiền, thỉnh thoảng kiếm chút tiền cũng tốt mà. Em nghe nói rất nguy hiểm, Thẩm Gia Thụ nói. Thẩm Gia Lương nhổ xương cá ra. Sợ cái gì, đừng tham lam quá, kiếm chút tiền cũng được mà. Thẩm Gia Thụ kinh ngạc nhìn anh ba, không ngờ tới, thật sự không ngờ tới. Suy nghĩ của anh ba còn vượt quá mức bình thường. Thật ra thì anh vẫn chưa hiểu hết con người của thời đại này. Không phải nhát gan không dám làm, miễn là có đường thì đều sẵn sàng kiếm một chút thu nhập. Chẳng qua sợ không có đường để làm thôi. Thẩm Gia Đống chập chập lên tiếng, sau đó giơ ngón tay cái lên. Anh à, anh giỏi thật đấy, em không ngờ đấy. Anh à, sau này anh nhất định có tiền đồ, đừng quên mang cho em đồ ăn ngon và quần áo đẹp nha. Không nghĩ tới, không nghĩ tới nha, sau này thật sự có thể trông cậy vào anh ba. Anh nói, lúc này có thể ngồi ăn mảnh một mình, nhất định không phải là người bình thường. Anh ba có một sức mạnh tiềm tàng, em đang mơ mộng đẹp gì vậy? Thẩm Gia Lương tàn nhẫn nói, anh còn đang nói em đó, nếu như anh có năng lực, anh không phải còn phải nuôi được chị dâu em, tương lai nuôi cháu trai cháu gái của em. Anh và chị dâu tương lai của em cũng đã có kế hoạch, sinh ba đứa. Lời nói của Thẩm Gia Lương như gáo nước lạnh dội xuống. Cha phải chăm sóc những người con trai khác, các anh trai cũng có con phải chăm sóc. Thẩm Gia Lương tiếp tục, nếu không phải vì chị dâu của em, anh có thể chia sẻ những thức ăn này với em không? Anh ta hỏi Thẩm Gia Thụ, lão tứ, khi nào thì em hành động, em định khi nào tìm em dâu cho anh, hay là lấy Thanh Thúy đi, em cũng biết rõ ra thế nhà cô ấy, ở nhà sau cũng cưng chiều cô ấy. Có lẽ cô ấy có thể giúp chúng ta. Anh nghĩ thầm, đó chỉ là một giấc mơ. Bây giờ lòng anh rất chán nản. Chị dâu muốn vào cửa ngay bây giờ, cho nên sau này không ăn được của Tam ca nữa. Là con một, còn là đứa con trai duy nhất trong gia đình 9 thế hệ. Cuối cùng anh cũng ý thức được hoàn cảnh của mình trong gia đình đông con này. Tức là không thể có tài sản, mặc dù bây giờ cũng không có tài sản gì. Anh em sẽ không giúp, vì anh em không phải là ba. Còn buộc phải lo cho con cháu của họ. Anh hoàn toàn hoảng sợ, dường như thời gian không còn nhiều nữa. Ở bên trong chỗ thanh niên trí thức, Đường Niên Niên nằm trên giường, lặng lẽ lấy nước lau vết thương trên tay. Ngoài ra còn có túi phòng côn trùng cắn. Hầu hết các cô gái không quen với lối sống này, nhưng tình hình của cô rõ ràng là nghiêm trọng hơn. Khương Hồng cảm thấy rằng làn da của cô đặc biệt mỏng manh, khuyên cô nên nhanh chóng tìm cách đi về. Chỗ này có thể đợi sao? Đường Niên Niên, không sao, chỉ cần quen với nó là được. Diệp Lan cười nói, không phải là do cô không thể quay lại sao? Trước đây cô chỉ biết khoác lác. Cô cảm thấy chột dạ, lập tức nói. Ai nói vậy? Tôi không có khoác lác. Cha tôi là xưởng trưởng, mẹ tôi là trưởng khoa. Chuyện này có thể điều tra được. Có gì đáng để tôi nói dối chứ? Khương Hồng cũng bảo vệ cô. Đúng vậy, thật vô nghĩa khi nói dối về những điều này. Chị Diệp Lan, chị không cần phải làm khó Niên Niên. Diệp Lan, chị chính là không quen nhìn loại người này, điều kiện gia đình tốt hơn một chút, chẳng qua là yêu kiều hay gì đó mà thôi. Cách chương.